cưới, không có cô bồ nhỏ, cũng chỉ còn có chính bản thân mình, là tốt là xấu cũng phải chính mình gánh vác, âu cũng là lúc anh ta lớn lên rồi, cảm ơn anh đã từng cho tôi một giấc mộng đẹp. Chúc anh hạnh phúc, cứ như vậy, Liên giật linh giã biệt với người đàn ông từng là chồng chưa cưới của cô, cũng là giã biệt với giấc mộng đẹp 3 năm qua của cô. 2. Người đã từng hứa hẹn với nhau sẽ đi du lịch thế giới, sẽ sinh con đẻ. Cái, sẽ cùng nhau gây dựng một mái ấm gia đình. Nhưng giờ đây, tất cả, những lời hứa hẹn đó cũng đã bay đi theo gió, như chưa hề xảy ra, như chưa hề tồn tại, không còn chút dấu vết nào. Khi cô ra tới quầy tính tiền, bất ngờ lại phát hiện ra Phó Lập Đường đã thanh toán tiền cho tất cả. Phong độ khí khái của anh ta khiến cô không khỏi kinh ngạc. Anh ta là từ hành tinh nào lạc loài xuống trái đất thế này, người đàn ông tốt đẹp hiếm hoi như thế sao vẫn còn chưa có cô gái nào nhào tới chụp túi lên đầu bắt cóc về nhà kia chứ. Gió đêm khẽ mơn man, lòng tin của Giật Linh vào đàn ông vốn tưởng như đã hoàn toàn sụp đổ, giờ lại bắt đầu âm ỉ cháy lên từ đống cho tàn. Chú thích, 1. Nguyên văn là luyến huynh tình kết hội chứng yêu anh trai ruột. Brother complex, thường em gái quá đỗi gần gũi, thần tượng anh trai sẽ dẫn đến tình trạng có tính sở hữu với anh trai rất mạnh và luôn tìm bóng dáng anh trai trong những người yêu của mình, đỉnh cao nhất là sự loạn luân anh trai, em gái, thường gặp nhất trong các gia đình thiếu vắng cha hoặc và mẹ. Wikipedia, vài lời, có vẻ như mẫu đàn ông như Lô Chí Phàm tồn tại nhiều hơn là Phó Lập Đường nhỉ, cả nhà thấy sao? Lãnh Vân thì nghĩ Giật Linh vốn chưa bao giờ yêu Chí Phàm, chỉ là cô ta đã quen việc lên kế hoạch tuần tự cho cuộc đời của mình, Chí Phàm cũng chỉ là một phần trong kế hoạch đó mà thôi. Cảm tình nếu có cũng chỉ là có chút chút thân thiết, không phải là tình yêu. Spoil nè, là lá la từ chép sau sẽ vui vẻ hơn nhiều, quyết định sẽ vẫn y theo kế hoạch mà kết hôn. Hà, anh không hiểu lắm, không phải cô ta vừa nói tối qua là không cần vị Lô tiên sinh kia nữa. Sự tới nước này cô ta tính moi đâu ra một vị chồng chưa cưới nữa đây, mà sao tự dưng cô ta lại nhìn anh với dáng vẻ như sói đói nhìn cừu non, như thợ săn nhìn con mồi thế hả? Không lẽ, đừng bảo, đúng thế, tôi muốn kết hôn với anh. Anh đã bảo sẽ làm bất cứ điều gì để bồi thường cho tôi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cách chương.